Phong Thần Châu, chương 625, 625, lời này nói ra chấn động tất cả mọi người có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, một tiếng nổ nặng nề vang lên. Không khí cũng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Quyền trưởng của hai tên kia, dường như dùng toàn lực để đánh, rơi lên bề mặt cơ thể của Tần Ninh, nhưng sau đó, Tần Ninh lại bỗng chốc bùng nổ một sức mạnh điên cuồng, khiến hai tên kia lùi bước. Điều này, cảnh tượng này khiến mọi người chết lặng. Nhưng Tần Ninh lại không kết thúc như thế. Hai tay vỗ ra, hai móng vuốt linh khí xông về phía hai tên kia. Lúc này, tiếng nổ lại cuồng bạo vang lên. Rắc rắc, lòng bàn tay Tần Ninh bắt tới, ngay tức khắc bắt lấy hai tên kia. Ta nói rồi, kể cả lão tổ của các ngươi ở đây thì cũng phải quỳ xuống cầu xin ta. Bùm bùm, hai tiếng nổ vang lên. Cánh tay chúng lúc này đã nổ thành thịt băm. Máu tươi chảy đầm đìa. Mỗi người mất một tay. Tiếng thét tê tâm liệt phế lúc này vang lên. Tiếng thét này vang vọng trước mộ cổ, đánh vào lòng mỗi người. Đùa gì đây? Hai tên kia liên thủ xuất chiêu thế mà bị Tần Ninh cùng cơ thịt để ngăn cản. Hơn nữa lại còn bắt lấy cánh tay của chúng để phế bỏ. Bảng Thiên Anh chỉ là cái danh sách đáng cười mà thôi. Tần Ninh thản nhiên nói. Ta không tới gây phiền phức cho ba cương quốc lớn các ngươi đã là ân nghĩa rồi. Thế mà các ngươi dám tới gây phiền phức cho ta. Người phụ nữ của ta mà các ngươi cũng bắt nạt sao? Lời này nói ra chấn động tất cả mọi người có mặt. Thời khắc này, mọi người đều ngậm miệng. Lần này, không kẻ nào dám phản bác. Cho dù là Sở Thiên Kiêu cũng nhẫn nại kích động muốn nói chuyện. Địch Minh và Hạng Vân Thăng còn chưa khô máu đâu. Tần Ninh nhìn ba tên kia rồi nói. Hôm nay, giết chết ba người các ngươi, coi như một bài học với ba cương quốc lớn. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã ra tay. Lời nói này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Cách chương.